Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 189, Cửu Tí Thần Cung. A, là ma thú, đại hán tại ba người trên mặt đảo qua lưu lại tại Phí Liệt cách vị này ma pháp sư quả nhiên thù. Đoạn cao cường, ta còn là lần đầu tiên nghe nói có người có thể đem ma thú coi như cưỡi mà lại là tật phong thú dạng này chạy nhanh nhất ma thú. Khách khí, Phí Liệt cách lạnh nhạt nói, cụ Phong, chạy là nhanh vậy phải xem với ai, so người này cũng coi như có chút kiến thức, chí ít biết tật phong thú loại này ma thú. Phí Liệt cách là tự mình cảm thụ qua con kia ăn ma tinh quáng tiểu đông tây hình thể chỉ có con thỏ lớn nhỏ lại có thể cùng sau lưng cụ Phong chạy 3 ngày 3 đêm mà không lạc hậu. Còn ma thú cấp cao nhất khu chung để cụ Phong liền chạy trốn dũng khí đều không có, ma thú chạy nhất định nhanh hơn tật phong thú rất nhiều, lại càng không cần phải nói thánh thú đại gia hỏa. Như nhàn nhã đi dạo liền có thể chạy còn nhanh hơn cụ Phong. Nữ nhân kia ngược lại lợi hại hơn chút, liếc mắt liền nhìn ra thân phận của cụ Phong tới. Trước kia tình huống như vậy không ít, nhưng đối phương đều pháp thánh võ thần có dạng ánh mắt tự nhiên không kỳ quái, nhưng nữ nhân này là thân phận gì? Phí Liệt cách ngay cả sau lưng nàng cây gậy đúng vũ khí gì đều không nhìn ra. Khải Tát Du Hiệp Mã Tu, Phúc Khắc Tư cấp 2 võ thánh. Vị này là bản Phiên Ni Thai đến từ Vu Đông Bắc Thiên Cung di dân bộ lạc. Đại hán nói nhìn hai người vẻ mặt, nguyên lai không phải người một đường, chỉ tạm thời kết bạn mà đi. Áo Liệt cách cũng hướng hai người giới thiệu, Mã Tu đồng dạng kinh ngạc tại Phí Liệt cách cùng Mã Á. Tuổi trẻ nghe nói Phất Lôi Đức đúng vị đại hiền giả Mã Tu thì càng thêm kinh ngạc cùng nhiệt tình. Nữ nhân kia ngược lại không có gì phản ứng, xem ra từ di dân bộ lạc ra thời gian không dài, ma pháp sư cùng võ thánh nàng đúng biết đến, về phần đại hiền giả đúng cái gì nàng căn bản chưa từng nghe qua. Nhìn dáng vẻ Phất Lôi Đức chính là một người bình thường, trong mắt mang theo một tia khinh thường. Làm di dân võ lực hơi trọng yếu hơn cũng không đủ võ lực, ngay cả sinh tồn cũng thành vấn đề, nàng không rõ vì cái gì Mã Tu đối với hắn càng nhiệt tình chút. Mã Tu năng lực nàng đúng được chứng kiến, đơn thuần võ lực có Thiên Cung di dân bộ lạc thủ hộ võ sĩ tiêu chuẩn chiếu thủ hộ đấu sĩ chênh lệch rất nhiều, cô bé này cũng có như vậy bản lĩnh hoàn toàn chính xác rất đáng gờm. Về phần ma pháp sư nàng chỉ nghe nói qua, còn chưa bao giờ thấy qua, nghe nói đồng tộc bên trong Vu sư đồng dạng lợi hại, để nàng đối với Phí Liệt cách nhìn với con mắt khác. Nàng đúng Thiên Cung di dân bộ lạc bên trong thủ hộ đấu sĩ, mặc dù cấp bậc vẻn vẹn vinh dự bên trên. Nàng tu hành cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt, ngay cả trong tộc Vu sư cũng không biết nàng tính là cái gì cấp bậc. Bản trước đem phía sau trường côn cầm xuống tới một đầu lê đất, một đầu cao hơn đỉnh đầu cả ngày. Cõng đông tây cũng thật là vất vả, Phí Liệt cách không biết nàng là như thế nào làm đến đi đường. Không có gì đáng ngại. Dù cho lấy xuống, Phí Liệt cách vẫn là nhìn không ra cây gậy gỗ này thực tế tác dụng. Có ý tứ Cửu Tí Cung. Nữ hài tử chơi đông tây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, chẳng qua người Cửu Tí Cung vấn đề không ít. Phất Lôi Đức nhìn bản cây gậy nói. Cung. Phất Lôi Đức ngài nói đó là một cây cung. Phí Liệt cách hỏi, hắn làm sao cũng nhìn không ra căn này thẳng tắp cây gậy đúng dương cung cho. Dù là không có lên dây cung, cung cánh cung ít nhất phải có nhất định độ cong mới đúng. Không sai, đúng cung, hơn nữa còn là cung bên trong vương giả Cửu Tí Cung. Phất Lôi Đức gật đầu nói, hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Chớ nhìn hắn không thông võ đạo ma pháp, có thể thấy được biết cùng học thức tuyệt đối phối chỗ bên. Trên đại hiền giả xưng hào, bởi vì cái gọi là học giả không ra khỏi cửa có biết chuyện thiên hạ, có một số việc cũng không phải là nhất định phải tận mắt thấy mới biết được. Cửu Tí Cung, nếu thật là quả nhiên như Cửu Tí Cung có vấn đề. Mã Á cau mày nói, lại nhìn kỹ cây gậy kia ngược. Lại thật sự là đúng có mấy phần tượng Cửu Tí Cung. nàng có vị lão sư tốt biết đến Đông Tây so phí liệt cách thêm ra rất nhiều. Đến cùng cái gì là cửu tí cung? Phí liệt cách hỏi hắn trong quân đội chiến đấu qua thời gian một năm đối với trong quân đội. Chuyện vẫn là có hiểu biết. Cung đúng quân sự bên trong thiết yếu chi vật cụ phong sư đoàn cùng phổ thông sư đoàn khác biệt mỗi. Người đều chuẩn bị cung. Bởi vì là kỵ binh cho nên chỉ có thể chuẩn bị đoàn cung. Cho dù là đoàn cung phí liệt cách là cụ phong sư đoàn binh sĩ phân phối cũng mạnh nhất đoàn cung. Tầm bắn có thể đạt tới 100 bước, đừng nhìn khom lưng chỉ có 2 thước, lực lượng điểm nhỏ là kéo không ra. Trong quân đội có chuyên môn cung tiến binh trong cụ phong sư đoàn đúng không? Có. Chuyên môn cung tiến binh sử dụng chính là dài 3 thước cung 3 cạnh hình thép, mũi tên làm bằng gỗ. Cán tên mũi tên dài 80cm trước nặng sau nhẹ, đuôi tên lắp đặt lông chim. Tướng quân dùng cung chế tác càng tinh xảo hơn chút, chẳng qua đại thể giống nhau. Cửu tí cung được xưng là cung trung vương giả, cần 9 cánh tay chi lực mới có thể kéo ra. Loại này cung đều lượng thân định làm, ngay cả mũi tên cũng chuyên môn đánh chế. Theo ta nói tới Khải Tát Đế Trung có 4 vị thần cung tay, bọn họ sử dụng đều cửu tí cung xa nhất. Nhưng bắn 600 bước so cường nỗ còn muốn lợi hại hơn, mà lại tinh chuẩn vô cùng, thậm chí có thể liên xạ ra 18 con liên châu tiễn. Đương nhiên đây đều là truyền thuyết, ta chưa thấy qua. Mã Á vừa cười vừa nói có chút Đông Tây. Chính là như vậy, càng truyền càng thần, về phần là có hay không có năng lực như vậy chỉ có nhìn thấy. Chi tài sau có thể biết. Hừ, 18 con tính là gì? Vốn khinh thường nói, hiển nhiên nàng đang chuyên tâm nghe hai người nói chuyện. Không, Mã Á cho rằng nàng cung có vấn đề, trong lòng nàng có thể không phục đâu. Cây cung này tự tay chế tác, không có so với nó tốt hơn cung. Miệng bên trong mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng chấn động càng to lớn, có thể bắn ra 600 bước xa, khoác lác, tuyệt đối là khoác lác, không có cung có thể bắn tới 400 bước xa chính là mình cung. Miễn cưỡng bắn tới 500 bước bên ngoài cũng nỏ mạnh hết đà, căn bản không có lực sát thương. Người kia nhất định đúng thuận phong bắn tên bay ra đi. 18 con tính là gì? Tiểu thư mở ra cái khác dạng này cho đùa có được hay không, này lại để cho người ta cho rằng ngươi rất vô tri. Mã Á có chút không quen nhìn bản quá phách lối cho tới bây giờ trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nàng cho là nàng là ai? Lão sư Lục Linh Phong cũng sẽ không đối người dạng này. Hừ, vốn cũng không nhiều lời, tiện tay đánh cái lều vải niêm phong cửa bông tuyết theo gió, chỉ có tiến lều vải trong chướng bồng nhiệt độ lập tức giảm xuống. Tay trái nắm côn hướng dưới mặt đất, dùng sức dừng lại nhấc lên mũi chân, tay phải bắt lấy côn đỉnh. Đầu toàn thân dùng sức hướng phía dưới ép côn thân ra, một tiếng vang nhỏ cong xuống tới. Tay phải không buông tay, chỉ khẽ nhúc nhích một đầu thô dây cung đã treo ở côn đỉnh. Hai tay luân động côn thân toàn bộ đổ tới treo tốt một đầu chi dây cung bên kia đã phủ lên trong. Chốc lát một cây gậy gỗ biến thành một tấm tận dài 6 thước to lớn trường cung. Tay trái nắm cánh cung, tay phải đánh mũi tên, động tác nhanh đến mức để phí liệt cách hoa mắt, cơ hồ theo không kịp động tác của nàng. Cái thứ nhất mũi tên bắn sau về sau, mũi tên một con tiếp một con đuôi tương liên một mạch bắn ra 32 con mũi tên. Bắn xong mũi tên, bản tướng dây cung nhanh dỡ xuống khom lưng, lần nữa biến thành gậy gỗ toàn bộ qua. Như nước chảy mây trôi, không thấy nửa điểm miễn cưỡng. Làm xong hết thảy quay đầu dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Mã Á. Không phải 18 con liên châu tiễn. Vừa rồi ta một lần bắn 36 con, 18 con tính là gì? Từ vừa rồi liên tiếp động tác phí liệt cách tin tưởng vốn là một vị phi thường không tầm thường. Cung tiễn thủ đối nàng độ chính xác cũng sẽ không có mảy may hoài nghi, người dạng này mỗi một mũi tên đều có thể chính xác bắn trúng mục tiêu, bắn tên đã thành nàng một loại bản năng. Liền như người lúc ăn cơm giao nĩa tuyệt đối sẽ không xiên không trúng đồ ăn đồng dạng. Là... dù cho Phí Liệt Cách không hiểu Cung Tiễn Thủ mới vừa rồi còn đúng nhìn ra vấn đề mà A nói không. Sai cung có vấn đề mà lại vấn đề còn không nhỏ. Dỡ xuống dây cung cánh cung lại biến cung thẳng táp gậy gỗ lại thêm tay kia chỉ phẩm chất dây cung. Lực lượng của nó cũng nhất định rất lớn. Là tại bắn tên quá trình bên trong cây cung này từ đầu đến cuối không có có thể hoàn toàn kéo ra. Không phải bản lực lượng không được mà khom lưng quá dài lấy bản thân cao hai cánh tay kéo đến cực. Chí cũng không có khả năng đem cung hoàn toàn kéo ra. Khom lưng quá dài dạng này lực lượng không thể tập trung, đây không phải lực lượng lớn nhất. Phí Liệt Cách lắc đầu nói. Mà Pháp Sư Tiên Sinh khom lưng càng dài lực lượng càng lớn ngài sẽ không hiểu. Bản đối với Phí Liệt Cách ngược lại rất tôn trọng, nhìn thấy trên người Phí Liệt Cách ma pháp bào đều khiến nàng nhớ tới các vu sư mặc trường bào, hoàn toàn chính xác có chút tương tự. Ha ha, Mã Á cùng Phất Lôi Đức đồng thời lắc đầu nở nụ cười, xem ra Thiên Cung di dân bộ lạc bên trong không ai hiểu được cung học vấn bản ý thức hoàn toàn là sai lầm. Chẳng qua hai người đối bản nữ nhân như vậy lại có mạnh như vậy lực cánh tay rất là sợ hãi thán phục. Mã Á cũng thử qua cường cung, mặc dù không phải mạnh nhất cửu tí cung nàng kéo ra không thành vấn. Đề có thể nghĩ muốn bắn chuẩn cũng quá khó khăn. Cung lực càng mạnh càng cần ổn, bất ổn liền bắn không được, vậy cần trải qua thời gian dài luyện tập mới được. Tiểu thư ngươi cung trong tay thân đúng thiên hoa thụ cán, quả nhiên là tốt đông tây. Phất Lôi Đức đem thoại đề chuyển tới khom lưng trong tài liệu. Thiên hoa thụ, Mã Á càng giật mình không nhỏ, mặc dù chưa thấy qua là nghe nói qua. Nhìn Phí Liệt Cách đầu óc mơ hồ bộ dáng vội vàng giải thích nói. Thiên hoa thụ nhưng không cùng tiểu khả số lượng cực ít mà lại phần lớn cây lớn lên so cán bút thô. Không có bao nhiêu, nằm nói ngàn năm dài một thước thô thêm một phần. Căn này thiên hoa thụ cán xem ra ít nhất phải có 6-7 ngàn năm mới có thể trưởng thành. Bản, nguyên bản xem thường Mã Á cùng Phất Lôi Đức, nhưng lời này vừa nói ra để nàng đồng dạng giật mình. Có thể một chút nhận ra khom lưng tài liệu người chỉ có trong tộc hai vị đại vu sư phổ thông vu sư. Cũng không biết đông tây. Chẳng lẽ nói hai người này cũng không phải là nói bậy, thật sự có chút kiến thức. Chính là bởi vì thiên hoa thụ cực kỳ khó được, độ cứng tính bền dẻo vô cùng tốt, đúng chế tác khom lưng tốt nhất vật liệu, bởi vậy bản dị thường chân quý, mặc dù biết cung có chút dài nhưng vẫn là không nỡ cắt đứt. Cô nương ngươi thiên hoa thụ cán không nỡ cắt đứt ta có thể hiểu được, kỳ thật chỉ cần nghĩ biện pháp liền có thể giải quyết. Phất Lôi Đức nói cung đúng binh trung lợi khí một trong, làm trước kia. Đại hiền giả cũng không ít nghiên cứu qua luận học vấn trong quân công tượng cũng kém xa hắn. Bản do dự một chút đem thiên hoa thụ cán đưa cho Phất Lôi Đức. Tiếp nhận thân cây, Phất Lôi Đức nói. Mời cô nương đứng vững, ưỡn ngực ngẩng đầu. Nói xong đem thân cây chi lại lấy ra một cây bút đến. Tại bản đỉnh đầu bộ phận làm ra một tiêu ký tới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.